Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 296, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên này, bộ phim truyền hình cảnh tượng không nhiều lắm. Chủ yếu chính là một cái chung cư. Không cần phải lao tâm lao lực lại đi bố trí cái gì đại hình cảnh tượng. Tiếp theo, sở đề cập đến diễn viên không nhiều lắm. Tổng cộng liền 7 người. Hồ Nhất Phỉ, Lục Triển Bác, Tăng Tiểu Hiền, Lâm Uyển Du, Lữ Tử Kiều, Trần Mỹ Gia, Quan Cốc Thần Kỳ. Hơn nữa, vài vị đặc mời diễn viên cùng một ít diễn viên quần chúng liền toàn bộ thu phục. Cuối cùng, Tiêu Vân Hải rất thích Tăng Tiểu Hiền nhân vật này. Chuẩn bị tự mình ra trận. Có này ba cái lý do. Tiêu Vân Hải một phách đầu. Liền bắt đầu viết kịch bản. Triệu Uyển Tình rời giường thời điểm. Đã 10 giờ. Nàng đơn giản rửa mặt một chút. Nhìn đến Tiêu Vân Hải đang ở nơi đó vội vàng đánh chữ. Liền tò mò đi qua. Ngươi lại ở vội cái gì đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Một cái khôi hài phim truyền hình kịch bản. Triệu Uyển Tình ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi lại có tốt sáng ý. Đối với Tiêu Vân Hải biên chuyện xưa năng lực, Triệu Uyển Tình là phi thường bội phục. Trước không nói những cái đó võ hiệp tiểu thuyết, chỉ là bộ kinh tâm chân hoàn chuyện hai cái kịch bản. Trong ngành tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất. Tiêu Vân Hải nói, cũng không phải cái gì sáng ý, ta chính là tưởng đem trong đầu một ít khôi hài đồ vật phóng tới một cái riêng cảnh tượng. Đậu đại gia một nhạc. Triệu Uyển Tình cười nói, kia khẳng định sẽ phi thường hấp dẫn người. Người khôi hài thiên phú hiện giờ đã là hồng biến toàn hoa hạ. Chỉ cần nói này bộ diễn là người biên kịch cũng quay chụp hài kịch. Ta dám cam đoan lập tức liền sẽ hấp dẫn vô số fan tới xem. Tiêu Vân Hải nói, thiệt hay giả, có khoa trương như vậy sao? Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên, mở ra vừa thấy. Là Tô Ánh Tuyết đánh tới. Tiêu Vân Hải cười nói. Tuyết tỷ, có chuyện gì sao? Tô Ánh Tuyết dùng một loại dồn dập ngữ khí nói. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Thế nhưng làm paparazzi cấp chụp chiếu. Hiện tại, ngươi cùng Uyển Tình ở chung sự tình đã truyền dư luận xôn xao. Tạp chí, báo chí, internet nơi nơi đều đăng tin tức này. Lúc này, thật là phiền toái lớn. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vội vàng mở ra máy tính trang web. Hảo gia hòa, các đại nổi danh trang web thượng đầu đề tin tức chính là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hư hư thực thực ở chung tin tức. Lại còn có mang theo đêm qua Triệu Uyển Tình hôn chính mình gương mặt ảnh chụp. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, làm người vô pháp chống chế. Triệu Uyển Tình nhìn giao diện thượng tin tức, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chính mình lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Phảng phất là Tô Ánh Tuyết khai cái đầu. Ngay sau đó hai người ở giới giải trí bằng hữu tất cả đều đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình một buổi sáng thời gian liền tiếp hơn 20 cái. Triệu Uyển Tình phụ thân Triệu Minh Sinh cũng đánh cho Tiêu Vân Hải. Ở trong điện thoại, hắn là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm Tiêu Vân Hải nhất định phải thích đáng xử lý chuyện này. Triệu Uyển Tình biểu tình ngưng trọng nhìn biệt thự ngoài cửa tụ tập mà đến hơn 10 vị phóng viên. Sốt ruột hỏi, Vân Hải, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng vuốt ve một chút Triệu Uyển Tình tóc dài. Tự tin trầm ổn nói, mỗi phùng đại sự phải có tĩnh khí. Nếu là liền chính chúng ta đều hoảng sợ, kia sự tình cũng chỉ biết càng thêm không xong. Tiêu Vân Hải nói tựa hồ mang theo một loại ma lực. Làm Triệu Uyển Tình nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Phảng phất bên người chỉ cần có Tiêu Vân Hải ở là có thể trợ giúp chính mình che đậy bất luận cái gì mưa gió. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Xem ra đêm qua ta cảm giác không có sai. Có người vẫn luôn ở trong tối nhìn chằm chằm chúng ta. Trên mạng ảnh chụp chính là đêm qua chụp. Triệu Uyển Tình tự trách nói, đều do ta không tốt, lúc ấy ta nếu không có thân ngươi kia một chút, chúng ta hoàn toàn có thể dùng rất nhiều lý do tới qua loa lấy lệ bọn họ. Vô dụng, đã có người ở cố tình nhìn chằm chằm chúng ta, như vậy vô luận chúng ta như thế nào cẩn thận, sự tình hôm nay đều sẽ phát sinh. chỉ là sớm một ít vãn một ít thôi. Kia hiện tại chúng ta nên như thế nào xử lý, mới có thể xử ảnh hưởng hàng đến thấp nhất đâu? Tiêu Vân Hải suy xét trong chốc lát, đột nhiên nghiêm túc nói. Uyển Tình, nếu sự tình hiện giờ phát triển tới rồi tình trạng này, bất luận cái gì giải thích đều đã không làm nên chuyện gì. Chi bằng đơn giản hướng truyền thông thừa nhận chúng ta quan hệ. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ có như vậy một ngày. Chỉ cần chúng ta làm tốt xã giao, ta tưởng các fan hẳn là sẽ lý giải chúng ta. Triệu Uyển Tình lo lắng nói. Như vậy thật có thể được không? Còn chưa từng có một minh tinh dám trước công chúng công bố như vậy tin tức đâu. Tiêu Vân Hải nói. Đó là bởi vì bọn họ không có cái này dũng khí. Minh tinh cũng là người. Minh tinh cũng có chính mình cảm tình. Tổng không thể làm minh tinh vì các fan cả đời không cưới hoặc không gả đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Vậy ấn ngươi nói làm đi. Mặc kệ tương lai chúng ta sẽ có cái dạng nào khó khăn, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cảm động. Hắn đối với Triệu Uyển Tình mặt đẹp hung hăng hôn một cái. Nói. Xem ngươi lão công ta như thế nào đem chuyện này thu phục. Tiêu Vân Hải nói xong, liền móc di động ra, cho chính mình ở giới giải trí bằng hữu đánh lên điện thoại. Vương lão sư, ngươi hảo, có việc nhi tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hoàng lão sư, ngài có thể hay không? Vu tỷ, giúp đỡ. Trần đạo, đánh xong một vòng điện thoại, Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Đi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài gặp những phóng viên này bằng hữu đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói. Chờ một chút. Ta đi trước hóa một chút trang. 10 phút sau. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay. Đi ra biệt thự đại môn. Nhìn đến hai người thân mật bộ dáng. Các phóng viên tức khắc hưng phấn lên. Thủy Triều Dũng đi lên. Trường thương đoản súng đưa tới hai người bên miệng. Nhiếp ảnh ra trong tay camera. Máy quay phim sôi nổi đối với hai người phát ra giống giận. Đèn flash lượng thành một mảnh. Tiêu Vân Hải ha ha cười. Nói. Các vị phóng viên bằng hữu, không phải ta nói các ngươi. Lúc này mới bao lớn điểm chuyện này. Đáng giá đổ ta môn sao? Một vị phóng viên hỏi. Kia Tiêu tiên sinh ý tứ có phải hay không ngài thừa nhận chính mình cùng Triệu tiểu thư đang yêu đương? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không sai, chúng ta là đi cùng một chỗ. Ha ha, ta liền không rõ. Nam chưa cưới nữ chưa gả. Này hẳn là không phạm pháp đi. Dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Kia Tiêu tiên sinh liền không lo lắng các ngươi fan sẽ bạo động sao? Này đối với các ngươi nhân khí khả năng sẽ có phi thường đại ảnh hưởng. Tiêu Vân Hải cười nói. Nói không lo lắng kia khẳng định là giả. Minh tinh sao? Dựa vào chính là nhân khí. Đại gia thích ngươi, ngươi mới có thể đi càng tốt. Nhưng ta tưởng nói chính là minh tinh cũng là người, cũng đều là cha mẹ sinh, cũng có thuộc về chính mình thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Tổng không thể bởi vì lo lắng fan rời đi mà đem chính mình cảm tình toàn bộ vứt bỏ đi. Nói vậy, hắn liền không phải cá nhân, mà là cái không có cảm tình xúc sinh. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, ngươi cùng Triệu tiểu thư vì cái gì phải công bố các ngươi tình yêu đâu? Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng. Nói. Này vấn đề còn tới hỏi ta nha. Này không rõ rành rành sao? Là bị các ngươi bức. Ha ha ha. Vị kia phóng viên xua xua tay. Nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta minh bạch. Vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta cùng Uyển Tình sở dĩ hạ như vậy một cái quyết định. Gần nhất chúng ta không nghĩ lại như vậy che giấu đi xuống. Lén lút đích xác thật không thế nào dễ chịu. Thứ hai cũng là hy vọng có thể được đến các fan lý giải cùng chúc phúc. Xin hỏi Tiêu tiên sinh. Các ngươi khi nào chuẩn bị kết hôn đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Phía trước chúng ta đi ra ngoài tham gia hoạt động. Rất nhiều người đều hỏi tứ gia ngươi chừng nào thì sẽ cưới Nhược Hy nha. Ta hiện tại liền có thể hồi đáp các ngươi. Ta, nói tới đây, Tiêu Vân Hải đột nhiên ngừng lại. Quay đầu hỏi hướng Triệu Uyển Tình. chúng ta khi nào kết hôn tới? Ha ha ha, đều đến lúc này, Vân Hoàng vẫn là không thay đổi này hài hước bản sắc. Thật là làm người bội phục nha. Ngươi đừng nói, hai người trai tài gái sắc, cảm giác thật đúng là trời sinh một đôi nha. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười, nói, vậy muốn hỏi ngươi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, chuyện này về sau rồi nói sau. Các vị phóng viên bằng hữu, ta Tiêu Vân Hải nơi này cầu đại gia một chuyện nhi. Xem ở chúng ta bình thường quan hệ không tồi phân thượng, thỉnh đại gia trở về viết bản thảo thời điểm, có thể dưới ngòi bút lưu tình. Nếu là có thể viết chút duy trì chúng ta nói, vậy càng tốt, làm ơn các vị. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đối với các phóng viên hơi hơi khom người chào, liền xoay người hồi biệt thự. Các phóng viên được đến xác thực tin tức, cũng lần lượt rời đi. Nửa giờ sau, trận này đơn giản cuộc họp báo nhanh chóng lan tràn mở ra. Các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Trên mạng vẫn luôn chờ đợi hai người hồi đáp, các fan tức khắc nổ tung nổi. Tiêu Vân Hải trang chủ thượng, vô số bình luận giống như măng mọc sau mưa lấy mỗi phút thượng vạn tốc độ xông ra. Tuyệt đại đa số đều là phản đối thanh âm. Vân Hoàng, ngươi quá làm người thất vọng rồi. Vì Nhược Hy, vứt bỏ chúng ta, ta không bao giờ thích ngươi. Vân Hoàng, Triệu Uyển Tình có cái gì tốt? Ta mới là ngươi chân ái. Vân Hoàng, tự ngươi xuất đạo tới nay, ta chính là ngươi trung thực fan. Ta yêu ngươi thắng qua ái chính mình. Ngươi làm như vậy, thật sự là quá làm ta thương tâm. Ta muốn lui phấn, ta thật sự không tiếp thu được chính mình thần tượng cùng người khác nói chuyện yêu đương. Ta cũng muốn lui phấn. Còn có ta, chấm, ngắn ngủn mấy cái giờ, Tiêu Vân Hải fan số lượng liền thẳng tắp giảm xuống hơn 1.000 vạn. Triệu Uyển Tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bình luận khu cơ hồ tất cả đều là mắng Tiêu Vân Hải thiệp. Tiêu Vân Hải chính là cái vương bát đàn, có cái gì tư cách cưới chúng ta Nhược Hy? Chính là, bằng hắn cũng xứng. Nhược Hy là chúng ta nữ thần, quyết không thể làm nàng bị Tiêu Vân Hải cướp đi. Nghĩ đến Nhược Hy nằm ở người khác trong lòng ngực, ta liền cảm giác thương tâm muốn chết. Nhược Hy, trở về đi. Cùng Tiêu Vân Hải bất đồng chính là, Triệu Uyển Tình fan gần rớt 100 vạn, liền ngừng lại. Hạ Thừa Phong trong nhà, Hạ Thừa Phong nhìn Tiêu Vân Hải trang chủ thượng không ngừng giảm xuống fan giá trị, trong lòng đắc ý chi tình bộc lộ ra ngoài. Mỗi một lần, chính mình cùng Tiêu Vân Hải đối chiến, đều là lấy thất bại chấm dứt, mà hiện tại rốt cuộc thắng hắn một hồi. Hạ Thừa Phong trong lòng thật là cao hứng đến không được. Tiêu Vân Hải, ta thật đúng là bội phục ngươi nha, dám trước mặt mọi người tuyên bố chính mình tình yêu. Sắc thật đại khí, đáng tiếc, chính là có điểm bổn. Đúng lúc này, Điền Quân Hào cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại. Hạ Thừa Phong, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tình yêu có phải hay không ngươi phơi quang? Điền Quân Hào khẩu khí phi thường không tốt. Hắn vẫn luôn đều coi Triệu Uyển Tình là hắn vật trong bàn tay, ảo tưởng có một ngày đem nàng cưới về nhà. Nhưng hiện tại toàn Hoa Hạ người đều biết nàng cùng Tiêu Vân Hải ở chung. Cho dù Triệu Uyển Tình hiện tại đáp ứng gả cho chính mình, chỉ sợ chính mình cũng không có khả năng lại cưới nàng. Không nói cái khác, chỉ là phụ thân kia một quan liền không qua được. Cho nên, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Điền thiếu, oan uổng nha, chuyện này thật sự không phải ta làm. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức. Hạ Thừa Phong biết Điền Quân Hào đối Triệu Uyển Tình tâm tư. Hiện tại chuyện này nháo đến lớn như vậy, tương đương trực tiếp chặt đứt Điền Quân Hào ý tưởng. Nếu là chính mình thừa nhận, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cùng chính mình trở mặt. Nói nữa, chuyện này cũng tuyệt đối không thể bị Tiêu Vân Hải nghe xong đi. Phải biết rằng trong tay hắn còn có chính mình một phần ghi âm đâu. Một khi chọc giận hắn, đem ghi âm truyền bá đi ra ngoài, kia chính mình tinh lộ liền xong đời. Cho nên Hạ Thừa Phong là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Điền Quân Hào nửa tin nửa ngờ hỏi, thật không phải ngươi làm? Hạ Thừa Phong cười khổ nói, thật không phải ta. Tiêu Vân Hải trong tay có ta đồ vật, liền tính ta có ảnh chụp cũng không dám phát nha. Điều này cũng đúng. Ai? Này chỉ có thể thuyết minh ta cùng Uyển Tình là có duyên không phận. Hạ Thừa Phong thật cẩn thận hỏi. Điền thiếu, ta không rõ. Ngài liền như vậy thích Triệu Uyển Tình sao? Điền Quân Hào nói. Không sai, ta có thể nói cho ngươi. Ở trong lòng ta, mặt khác nữ nhân đều là chó má. Chỉ có Triệu Uyển Tình mới là trong lòng ta hoàn mỹ nhất nữ thần. Đáng tiếc, hiện tại nàng đã không hoàn mỹ. Đầu sỏ gây tội chính là Tiêu Vân Hải. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Thừa Phong trong lòng mừng thầm. Nói. Không tồi. Tiêu Vân Hải ỷ vào chính mình tài hoa hơn người. Liền cả ngày không ai bì nổi. Chúng ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Điền Quân Hào nói. Vậy từ chân hoàn chuyện bắt đầu đi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Các ngươi Sở Hà Hán giới đã thông qua xét duyệt. Ngày mai liền sẽ cho các ngươi phát cho phép chứng. Đồng thời, chân hoàn chuyện cũng sẽ đi theo xuống dưới. Đến lúc đó, ngươi biết như thế nào làm. Hạ Thừa Phong không nghĩ tới Sở Hà Hán giới hôm qua mới đăng báo. Hôm nay liền phê xuống dưới. Trong lòng rất là cao hứng. Nói, Điền thiếu yên tâm. Bằng chúng ta Sở Hà Hán giới chất lượng tuyệt đối có thể đánh sập chân hoàn chuyện. Một cái mới ra đời tân nhân đạo diễn muốn cùng Đỗ Hoành Thái đại đạo diễn cạnh tranh. Không khác lấy trứng chọi đá. Điền Quân Hào hừ một tiếng. Nói, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Tiêu Vân Hải chân hoàn chuyện chụp phi thường hảo. Xét duyệt trong quá trình được đến rất nhiều nhân viên công tác tán thành. Các người cũng không nên lật thuyền trong mương nha. Hạ Thừa Phong khinh thường bĩu môi. Trong miệng nói, yên tâm. Ngài liền chờ ta tin tức tốt đi. Suốt một ngày thời gian, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở chung sự kiện lên men càng ngày càng lợi hại. Tuy rằng đại đa số fan đều là cầm phản đối ý kiến. Nhưng Tiêu Vân Hải từ giữa lại phát hiện đã có một bộ phận fan đảo hướng về phía chính mình. Còn phát thiệp chúc phúc chính mình. Tiêu Vân Hải đem này đó thiệp chí đỉnh. Sau đó ở dưới đối bọn họ tỏ vẻ chân thành tha thiết cảm tạ. Hắn cái này cách làm lại lần nữa, khiến cho các fan khẩu chu bút phạt. Fan số lượng cũng tùy theo cuồng rớt mấy trăm vạn. Cách chương.